Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 92, Thanh Phủ. Hạ, thậm chí có đôi khi, quan gia nạp một lần thuế, bang hội lại muốn nạp một lần. Bang hội thực lực không tại quan gia phía dưới. Những cái kia tá điền liền không dám không cho. Chỉ có thể quay đầu nhìn về tầng dưới bóc lột. Dược lão nói, hắn không phải người tốt lành gì. Nếu không tại Bách Thảo tiệm thuốc thời điểm liền sẽ không đối thuộc hạ động một tí đánh chửi. Chỉ có Lục Trường Sinh mới xem như lệ riêng. Chỉ có thể là người đã già, lại tao ngộ một lần nguy cơ sinh tử, mới sẽ như vậy xuân đau thu buồn. Bên cạnh trong xe ngựa, Lục Tiểu Hầu cùng Lục Trường Thanh không ngừng mà nhô đầu ra. Nhìn xem cảnh vật bốn phía, thỉnh thoảng lại kinh hô. Dược lão khẽ nhíu mày, nếu không phải đối phương là Lục Trường Sinh thân nhân, đã sớm nghiêm khắc quát bảo ngưng lại. Bất quá vẫn là nói, lại hướng phía trước liền cần thiết phải chú ý. Thanh Phủ không phải Kinh Sơn Trấn, nơi này rồng rắn lẫn lộn, đủ loại nhân vật đều có. Quan gia, Tam Hà Bang, Hắc Ma Hội, thậm chí các loại thế gia, cỡ nhỏ tông môn cũng có thể tồn tại. Nếu là gặp được tâm phiền ý loạn, bối cảnh lại không tệ người, sợ sẽ sinh ra sự cố. Lục Trường Sinh còn chưa mở miệng, Lục Tiểu Hầu cùng Lục Trường Thanh liền rụt trở về. Cứ việc còn đang nhìn bốn phía, lại không lại phát ra thanh âm. Hắn âm thầm gật đầu. Lục gia toàn gia đều được là cũng còn tính được thể. Nếu thật là loại kia được một tấc lại muốn tiến một thước, quản không đắc thủ chân miệng tâm tư người, mình cũng sẽ không tốn tâm tư trên người bọn hắn. Quả nhiên, theo thời gian chuyển rời, càng đi về trước, trên quan đạo càng nhiều người lên. Hay không thời gian còn có mặc quan áo binh sĩ tuần tra mà qua. Bốn người một đội, tuấn mã kéo xe, như là mang lấy chiến xa bình thường. Đi ngang qua bên cạnh, ánh mắt lạnh lùng quét mấy người liếc mắt, lập tức xuôi theo lấy quan đạo đi xa. Đại Tống Tân Hoàng đăng cơ không bao lâu, vì trưởng khống thiên hạ, để các trấn khu phủ nha lực lượng co vào phủ thành. Vì lẽ đó, ở đây, tuyệt đối không được xem thường quan gia lực lượng. Năm đó ta rời đi nơi đây thời điểm, quan gia còn có thể lấy sức một mình trấn áp các lộ nghiêu quỷ xa thần. Chính là hưng thịnh nhất thời Hắc Ma Hội cũng bị trấn áp xuống. Thừa dịp cơ hội này, chúng ta ba sông giúp mới phát triển. Dược lão lại cùng Lục Trường Sinh nói rất nhiều chú ý hạng mục. Lại qua hồi lâu, xe ngựa tại phụ cận thị trấn bên trong một nhà phổ thông tửu lâu ngừng lại. Tửu lâu tên Bình Nhạc Lâu, danh tự cũng không tệ, nhưng phong cách chỉ có thể nói, đây đã là nơi đây tương đối tốt tửu lâu. Thị trấn chính là dựa vào phủ thành mà đứng, tại dĩ vãng vốn là không có. Về sau quỷ họa giáng lâm, các nơi đều bởi vì khác biệt trình độ quỷ họa phát sinh, rất nhiều nơi người đều không thể sống qua, nhao nhao hướng phủ thành di chuyển. Vì yên ổn người tâm, quan gia mới buông ra hạn chế, để một chút không có thể vào thành định cư người ở ngoài thành tụ tập. Bởi vậy, thị trấn trên đa số là một chút người bình thường hoặc là đồng dạng hành thương đặt chân chỗ. Bọn hắn không có gì tiền bạc, nhưng lại nhất định phải tại phủ thành lưu lại, chỉ có thể lựa chọn nơi đây. Ôi, tương đương khách nhân nhanh mau vào, là ở trọ vẫn là ăn cơm? Trưởng quỹ gặp bọn họ thanh thế không nhỏ, biết tới là khách hàng lớn, chạy chậm đến đi ra. Dược lão nói, có đơn độc viện lạc không? Khách nhân xem ra không phải lần đầu tiên đến. Viện lạc, có. Trưởng quỹ ngay cả liền cười nói, gọi tới gã sai vặt, dặn dò một phen, sau đó lại là đi hướng bên cạnh trên đường phố. Vị khách nhân này đến đúng lúc, vừa vặn có người lui một tòa viện, còn không nhỏ. Bất quá, chuyện xấu nói trước, chúng ta một mực cung cấp chỗ ở, đồ vật lại là bất kể. Nếu là khách nhân ban đêm ra chuyện gì, cái kia cũng không nên trách đến trên đầu chúng ta. Dược lão nói, yên tâm. Trưởng quỹ cười nói, một nhìn khách nhân cũng không phải là người bình thường. Vừa nói, cũng không lâu lắm, liền đến một tòa viện lạc trước. Dược lão lấy ra tiền bạc, lại đem một vật bỏ vào trưởng quỹ trên tay. Trưởng quỹ xem xét trên tay đồng bài, sắc mặt hơi đổi một chút, nói, nguyên lai là chấp sự đại nhân, không biết xưng hô như thế nào. Trắng, Bạch đại nhân, bất quá, ta cũng không có tiếp nhận thông chi, có chấp sự đại nhân đến đây. Vì lẽ đó lệnh bài này, trưởng quỹ nhìn xem Dược lão. Ta là theo Kinh Sơn trấn bên kia tới. Trước kia trưởng quản tiệm thuốc, xuất hiện ở bên kia ra quỷ họa. Vì lẽ đó ta mới trốn đi qua. Quỷ họa, trưởng quỹ kinh ngạc giật mình. Tin tức này ở cấp trên lưu truyền rất rộng, nhưng trưởng quỹ chỉ là tiểu nhân vật, bởi vậy cũng không rõ ràng. Ngài chờ một lát, việc này ta lại là muốn báo cho phía trên biết. Thấy Dược lão gật đầu, trưởng quỹ mới quay người rời đi. Các nơi thông hướng phủ thành bốn đầu trên đường, mỗi thời mỗi khắc đều có các cái thế lực tai mắt tồn lưu. Trưởng quỹ kia chính là chúng ta Tam Hà Bang một cánh cửa. Nếu là tiến về phủ thành, nhất định phải báo cáo chuẩn bị. Nếu bị phát hiện, sẽ bị chấp pháp đường xử phạt. Đương nhiên, đây chỉ là nhằm vào đồng dạng bang chúng. Đến chấp sự chức vị, báo cáo chuẩn bị liền nhìn chính mình tâm tình. Ta đã dỡ xuống tiệm thuốc bên kia chức vị. Bây giờ đã không phải là chấp sự. Cho nên vẫn là muốn báo chuẩn bị một chút tương đối tốt. Miễn cho dẫn tới sự cố. Lục Trường Sinh nghiêm túc nghe. Dược lão thấp giọng nói. Cái này trưởng quỹ chỉ là bên ngoài tai mắt. Trên thực tế cái này thị trấn. Có bao nhiêu tai mắt tồn tại. Ai cũng không rõ ràng. Nhưng chắc chắn sẽ không ít. Tam Hà Bang bang quy nghiêm khắc. Nếu là không có chút bản lãnh tốt nhất ngoan ngoãn tuân thủ. Lục Trường Sinh trong lòng hơi động, hỏi, ngài trước đó nói Thanh Phủ Tam Hà Bang cùng Hắc Ma Hội chính là hai đại cự đầu. Bây giờ Hắc Ma Hội đối với chúng ta Tam Hà Bang xuất thủ, đã vạch mặt, có thể hay không cũng tại Phủ Thành ra tay đánh nhau số. Dược lão nói, tạm thời không có khả năng này, quan gia sẽ không để cho cái này chuyện phát sinh, làm một phủ chỗ mặt mũi, ai dám mở cái này đâu. Liền là đào quan gia vận mệnh, chỉ phải phối hợp một phương, liền có thể đem triệt để đè chết. Vì lẽ đó, chỉ cần Hắc Ma Hội hoặc là Tam Hà Bang thế lực không có đạt tới nghiền ép hai cái cùng nhóm thế lực. Thời điểm, liền không sẽ xảy ra chuyện như vậy. Nhiều nhất vẫn là theo cái khác trấn khu vào tay. Phủ thành là mâm lớn, là căn nguyên, không quản là Hắc Ma Hội vẫn là Tam Hà Bang. Đều sẽ không dễ dàng ở đây xuất thủ. Một cái rách nát phủ thành cũng không phải là bọn hắn muốn. Đem đồ vật chuyển tới trong viện về sau, đám người liền cầm số phòng ở đi vào. Theo Dược lão thuyết pháp, bọn hắn có lẽ muốn ở chỗ này ở thời gian không ngắn. Đem đồng lệnh giao ra về sau, một khi chờ phía trên hạ mệnh lệnh tới, như vậy sự tình mới xem như ổn định lại. Vào lúc ban đêm, Dược lão cùng Lục Trường Sinh liền chờ được kết quả. Trưởng quỹ cẩn thận từng ly từng tí chạy tới. Một mặt vẻ cung kính. Chỉ là vẻ mặt này lại không phải đối Dược lão. Mà là bên cạnh Lục Trường Sinh. Xin hỏi, các hạ là Lục Trường Sinh Lục Tiểu Tiên Sinh à? Phải. Trưởng quỹ trên mặt vẻ cung kính càng rõ ràng. Khom người nói. Liên quan tới ngài cùng Bạch lão sự tình. Ta đã báo cáo. Phía trên ra lệnh tới, ngài là đan đường ất đẳng học đồ, nếu là có thể, ta ngày mai sáng sớm liền có thể an bài người đưa ngài tiến về đan đường. Lục Trường Sinh nói, ta nghe nói ất đẳng cùng ất đẳng trở lên đan đồ tại một tháng thời gian bên trong. Có thể xét điều phối thời gian, ta mới đến, nghĩ trước nghỉ ngơi thật tốt một hồi, chờ thời cơ chín muồi lại báo cho ngươi, tiến về đan đường. Trưởng quỹ điểm một cái khiếu nại, còn hy vọng tiểu tiên sinh không nên quá lâu. Bây giờ chính là thời kỳ phi thường. Đan đường bên kia hy vọng ngươi có thể tận mau qua tới. Ta biết, Dược mặt già bên trên lướt qua một tia phức tạp. Phía trên kia đối với ta lại không có cái gì an bài. Trưởng quỹ mà nói, ngài là theo đan đường đi ra. Hẳn là minh bạch, Dược lão gật đầu, nói, ta đã biết. Trưởng quỹ đem lệnh bài dạy đi qua. Lục Trường Sinh nhìn thoáng qua, mày nhăn lại, bởi vì tấm kia lệnh bài mặc dù cũng là đồng lệnh, lại cùng trước đó không đồng dạng. một mặt viết một cái to lớn, dược chữ. PS, đặt mua thẳng tắp hạ xuống. Cầu điểm xuất phát chính bản đặt mua. Phác nhai cần một chút giúp đỡ. Ta một ngày vạn chữ đổi mới. Cũng không thể đổi về mọi người đặt mua a. Khóc chết, ban đêm nhìn tình huống đi. Mọi người nguyệt phiếu nhiều. Ta liền viết hai chương. Không có vậy liền một chương. Đuổi đặt trước hiện tại đã rơi hơn phân nửa chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.